Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phương Hoa cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng chào và bảo bọn họ vào nhà, nhanh vào đi. Nhưng sao hai người đến sớm như vậy, tôi còn tưởng rằng một lúc nữa hai người mới đến không phải đấy chứ, tôi còn chưa làm xong đồ ăn. Không có việc gì, chúng tôi có thể giúp chị làm mà. Khương Tuệ Tuệ cười nói, không cần, hai người ngồi nghỉ ngơi một lát đi, tôi có thể tự mình bận rộn được mà. Tạ Phương Hoa cười lắc đầu, rót một ly nước đun sôi cho Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh. Khát nước rồi đúng không, uống chút nước đi. Khương Tuệ Tuệ nhấp một ngụm nước từ tách trà, Tống Thời Thanh gật đầu cảm ơn với Tạ Phương Hoa. Sau khi uống nước, Khương Tuệ Tuệ thì thầm với Tống Thời Thanh. Anh ngồi chờ ở đây một lúc đi. Em đi giúp chị Phương Hoa nhặt rau. Anh cũng sẽ giúp, Tống Thời Thanh nói. Không cần, nếu như anh đi giúp thì chị Phương Hoa sẽ càng thêm xấu hổ. Đôi tay mảnh khảnh của Khương Tuệ Tuệ đặt lên vai Tống Thời Thanh, giọng điệu trêu chọc nói. Em đoán chị Phương Hoa đã sớm đoán được quan hệ của chúng ta, em sẽ đi thăm dò chị ấy một chút. Sau đó, Khương Tuệ Tuệ cười rạng rỡ với Tống Thời Thanh, quay người và bước nhanh vào sân, nói với Tạ Phương Hoa. Chị Phương Hoa, để em giúp chị nhặt rau. Tạ Phương Hoa ngẩng đầu lên, di chuyển giỏ rau đến trước mặt Khương Tuệ Tuệ, mang cho cô một cái ghế đầu để cô ngồi lên. Khương Tuệ Tuệ ngồi trên ghế đầu và thuần thục giúp nhặt rau. Loại rau này có tên là mã lan đầu, là một loại rau dại hoang trong ruộng, vào mùa này mọc rất nhiều trên bờ ruộng. Sau khi hái về thì nhặt đi rồi thái nhỏ xào với một ít mỡ heo, hương vị rất ngon. Nếu ở nhà có sẵn hạt khô, cũng có thể cắt một ít cho vào thì ăn sẽ ngon hơn. Tuệ Tuệ, đừng nghĩ rằng tôi nói nhiều, tôi sẽ hỏi trực tiếp. Tạ Phương Hoa nói, cô và thanh niên tri thức, hai người có phải là... Trước khi cô ấy có thể hỏi, Khương Tuệ Tuệ đã... Phụt, một tiếng cười, cô hỏi lại, có phải hay không là như thế nào? Có phải hai người đã ở bên nhau rồi đúng không? Tạ Phương Hoa hỏi, Khương Tuệ Tuệ cũng không có ý định giấu cô ấy, vì vậy khi Tạ Phương Hoa hỏi, cô thành thật gật đầu. Vâng, đúng vậy, nhưng chị Phương Hoa, tôi không hiểu lắm. Chị quan sát như thế nào mà biết vậy? Chúng tôi cũng không thể hiện ra, làm sao mà chị lại có thể lập tức nhận ra? Bọn họ đứng trước cửa, chỉ trong nháy mắt là Tạ Phương Hoa có thể biết được. Khương Tuệ Tuệ rất bội phục. Tạ Phương Hoa nói, tôi là con của kẻ phản loạn, không có chút ánh mắt thì sao có thể sống được? Đặc biệt là mấy năm trước. Vừa nhìn đã thấy liền sợ hãi tất cả mọi người, hơn nữa hôm nay hai người không giống như trước. Không giống như thế nào? Khương Tuệ Tuệ hỏi, ánh mắt thanh niên trí thức nhìn cô không đúng. Lúc trước khi nhìn cô, ánh mắt của cậu ấy rất kiềm chế, là kiểu cậu ấy thích nhưng lại giả vờ lạnh nhạt như không có chuyện gì. Nhưng bây giờ thì khác, ánh mắt cậu ấy nhìn vào cô. Nói thế nào nhỉ, không còn gò bó khắc chế như trước nữa. Tạ Phương Hoa phân tích rõ ràng. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ đặt đầu mã lan đầu trong tay xuống và giơ ngón tay cái lên. Chị Phương Hoa, chị cũng thực sự là rất tuyệt vời, tôi có thể nhận thấy điều đó. Nói xong, Khương Tuệ Tuệ lại quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thời Thanh, lẩm bẩm. Để tôi nhìn cho kỹ, rốt cuộc thì không khắc chế đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô nhìn về phía Tống Thời Thanh tình cờ cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của hai người chạm nhau, lưu lại trong không khí một lúc, chỉ trong khoảnh khắc này, Khương Tuệ Tuệ dường như cảm nhận được những tia lửa và tia chớp trong không khí. Tạ Phương Hoa nói đúng, dường như sau khi Tống Thời Thanh bày tỏ tình cảm với cô, khi nhìn cô, ánh mắt anh luôn tràn ngập tình yêu. Cách chương.